Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1361, chương 1361, hậu sinh khả úy. Khúc Nghĩa đi rất chậm, một ngày chỉ đi trong vòng hơn 10 dặm, tại Long Uyên nước bên cạnh Hạ Trại, đại doanh vừa mới lập tốt, Khứ Ti thì trốn về đến, 2.000 hung nô kỵ binh chỉ còn lại có hơn 600 cưỡi. Thần sắc chật vật, Khúc Nghĩa rất kinh ngạc, hắn không hiểu Khứ Ti làm sao lại bị bại thảm như vậy. Tổn thất lớn như vậy, Khứ Ti cảm thấy rất mất mặt, không chịu nói, làm cho Khúc Nghĩa tức giận, uy hiếp phải vận dụng quân pháp, chém tới thấp hèn thủ cấp. Khứ Ti không có cách, lúc này mới đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Khúc Nghĩa kinh nghiệm lâu năm chiến trận, nghe xong thì minh bạch, người hung nô bệnh cũ lại phạm, không có một quyết sinh tử niềm tin, vừa gặp phải khó khăn thì bản năng muốn lui lại, muốn phát huy bọn họ kỵ xạ ưu thế, cũng không nghĩ một chút nơi này là Trung Nguyên, không phải Thảo Nguyên, không có lớn như vậy không gian để bọn hắn kỵ xạ. Trốn chạy cũng kém xa trên Thảo Nguyên như vậy thuận tiện. Một đám không có não tử hồ lỗ, đều bị Hoắc Khứ bệnh đánh bại mấy trăm năm, còn ôm lấy kỵ xạ không thả, đáng đời muốn diệt tộc. Khúc Nghĩa không tâm tư chú ý Khứ Ti, hơn ngàn kỵ binh chết thì chết, không ảnh hưởng đại cục. Hắn quan tâm là Tôn Sách, Tôn Sách thế mà dẫn thân vệ doanh đột trận, quả nhiên là cha con a. Cứ việc bình thường xem ra rất có lòng dạ, đa mưu túc trí, một trên chiến trường thì lộ ra nguyên hình, nhiệt huyết xông lên đầu, cùng phụ thân hắn Tôn Kiên một dạng, gặp chiến trước phải, nói dễ nghe là dũng mãnh, nói không được khá nghe là ngu xuẩn. Khúc Nghĩa kỹ càng hỏi thăm chiến đấu đi qua, riêng là cùng Tôn Sách tương quan tình huống, Khứ Ti hán lời nói được không tốt lắm, lại không biết Tôn Sách, giao chiến lúc cách Tôn Sách gần nhất cũng có chừng trăm bước khoảng cách, cũng không dám khẳng định có phải hay không Tôn Sách bản thân. Có điều hắn nói Tuân Diễn biết, Tuân Diễn từng cùng Tôn Sách gặp mặt, thảo luận thật lâu, rõ ràng Tôn Sách tướng mạo. Khúc Nghĩa phái người đuổi theo Tuân Diễn, hỏi thăm Tôn Sách tướng mạo. Có điều hắn cũng không cần đợi đến Tuân Diễn hồi phục liền có thể xác định Tôn Sách ở phía đối diện. Hắn đã xuất bộ theo Toánh Âm đuổi tới Toánh Dương. Khác nhau chỉ là người này không có theo chủ lực bộ tốt một lên hành động, mang theo thân vệ kỵ đơn độc hành động, có chút vượt quá hắn dự liệu thôi. Bất quá đây cũng không phải là chuyện xấu, chứng thực Tôn Sách tuy nhiên xem ra có lòng dạ, trên bản chất cùng Tôn Kiên cũng không có khác nhau quá nhiều. Đều là thất phu chi dũng, đây cũng không phải là lần thứ nhất, Nhậm Thành chi chiến lúc, hắn cứ làm như vậy qua. Khúc Nghĩa một mình tại trong trướng dạo bước, thỉnh thoảng ngừng tại địa đồ trước, phân tích song phương cục thế. Hoàng Uyển ngoài ý muốn bị nhốt, sự kiện này xáo trộn tất cả bố trí. Hắn cũng tốt, Tôn Sách cũng được, đều không có dự liệu được tình huống như vậy xuất hiện. Đối với song phương tới nói, đã là nguy hiểm, lại là cơ hội, đối với hắn càng như thế. Hoàng Uyển bị vây ở trên núi, có thể hay không tiếp đi ra, hắn tâm lý không có đếm, chỉ có thể hết sức nỗ lực, đừng để Viên Thiệu cho là hắn thấy chết không cứu. Nhưng nếu là có thể đánh giết Tôn Sách, coi như Hoàng Uyển chết cũng có thể công tội bù nhau a. Hai quân giao chiến, đánh giết đối phương chủ tướng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Cho nên Khúc Nghĩa một mực không có dạng này suy nghĩ. Thế nhưng là Khứ Ti bị Tôn Sách đánh bại, hắn ý thức đến loại khả năng này cũng không phải là một chút cũng không có. Đối với loại này ưa thích tốt xính thất phu chi dũng tướng lãnh tới nói, binh lực nhiều thiếu thực cũng không trọng yếu, bọn họ là thất phu, tuy có gạn chúng, không dị độc hành, chỉ cần có thể đem hắn dụ nhập bẫy dập, giết chết hắn cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Khúc Nghĩa ánh mắt tại Toánh Dương cùng Tương Thành ở giữa vừa đi vừa về băn khoăn. Sau cùng rơi vào đại doanh phía tây vài dặm Long Uyên. Khóe miệng hơi nhíu, đã ngươi tự xưng Phượng Hoàng, vậy ta liền đến cái Long Phượng đấu. Ngươi dục hỏa trọng sinh, ta thì dùng Long Uyên nước dội tắt ngươi đám lửa này. Quách Gia Đông đưa quạt lông, sốt ruột bất an đi tới đi lui. Thỉnh thoảng nhấc lên màn cửa hướng ra phía ngoài nhìn, có tin tức hay không? Gia Cát Lượng cũng không ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói, không có. Quách Gia ngó ngó hắn, đột nhiên cười một tiếng, Tôn Sách xuất bộ đi đầu, vốn chỉ là vì chiếm trước trận địa, ngăn cản Tuân Diễn độ nước, kết quả ngoài ý muốn phát sinh, Tuân Diễn lui lại, Tôn Sách một mình tác chiến cũ quen phát tác. Vượt qua Dĩnh Thủy, cùng gấp ba tại chính mình hung nô kỵ binh giao chiến. Trước đó dự định phương án toàn bộ thất bại, toàn diện mất khống chế. Hắn tâm lý gấp đến độ đều bốc hỏa, Gia Cát Lượng lại bất động như nước. Nhưng hắn rất là kinh ngạc. Khổng Minh, ngươi ngược lại là bảo trì bình thản a. Gia Cát Lượng thả ra trong tay bút, ngẩng đầu, không phải ta bảo trì bình thản. Là ta tin tưởng tướng quân. Quách Gia nhịn không được cười rộ lên. Há, nói nghe một chút, lời này của ngươi có chỗ chỉ a? Chẳng lẽ ta cũng không tin tướng quân? Gia Cát Lượng trầm ngâm một lát, cũng cười nói, ta cũng không có ý tứ này. Tế Tửu là tướng quân tâm phúc, lại am hiểu sâu nhân tính, đối tướng quân giải không ai bằng. Ta nhập màn không lâu, sao dám cùng Tế Tửu sóng vai? Bất quá, chúng ta tuy nhiên đều là tướng quân người bên cạnh, quan hệ lại không giống nhau lắm, cho nên cái nhìn phía trên cũng có một chút khác nhau. Làm sao cái không giống nhau? Tế Tửu so tướng quân lớn tuổi, đối tướng quân ổn định Dự Châu công lao hàng đầu, vừa cảm kích tướng quân coi trọng, đối tướng quân mong đợi rất cao. E sợ cho hắn ra một chút ngoài ý muốn. Giữa các người không phải đơn giản quân thần, còn có sư hữu chi nghĩa, tự giác có chăm sóc tướng quân trách nhiệm, cho nên khắp nơi lo lắng, sợ tướng quân nhất thời sơ suất. Có cái gì sơ suất? Quách Gia nháy mắt mấy cái, cười không nói. Tuy nhiên miệng phía trên không biết phụ họa, nhưng hắn thừa nhận Gia Cát Lượng nói đúng. Hắn thật có điểm dạng này tâm lý, ta thì lại khác, ta so tướng quân tuổi nhỏ, lại gặp tướng quân không bỏ, giữ ở bên người dạy bảo, đối tướng quân có kính ngưỡng chi tâm, riêng là đối tướng quân trên chiến trường trực giác kính nể có thêm. Gia Cát Lượng cười, cười, tướng quân dùng binh cố nhiên có danh tướng chi phong, thế nhưng là so với hắn võ nghệ đến. Tựa hồ còn muốn hơi kém một chút, cho nên, quyết sinh tử tại lòng người ở giữa, đấu bò chi địa, hiện nay lại có ai là tướng quân đối thủ? Quách Gia hơi hơi nhô nói, lại còn nói thêm, lời tuy như thế, thất phu chi dũng cuối cùng không thể ỷ lại, hắn là một quân chủ tướng, không phải thích khách, không thể tổng lấy lực lượng một người quyết thắng thua, nếu không phải như vậy. Cần gì phải phí tổn nhiều như vậy tâm tư luyện binh? Không phải vậy, Gia Cát Lượng lần nữa lắc đầu, tướng quân chỗ lấy có thể thoát ly chủ lực. Tới lui ở chiến trường, không chỉ có là bởi vì hắn võ nghệ cao, cũng bởi vì có Tế Tửu, dùng binh lấy kỳ chính gắn bó, thiếu một thứ cũng không được. Tế Tửu trong lòng bàn tay quân vì chính, nhường đối thủ không dám hành động thiếu suy nghĩ, tướng quân mới có thể ra kỳ, tìm cơ hội phá địch chiến thắng. Dù sao so với Viên Thiệu mà nói, thực lực quân ta có chỗ không kịp. Nếu như chỉ có chính binh, dùng đường đường chi trận, coi như thủ thắng chỉ sợ cũng là thảm thắng. Quách Gia đánh giá Gia Cát Lượng, im lặng cười rộ lên, Khổng Minh, ngươi học được rất nhanh a. Hậu sinh khả úy, ở trong tầm tay, Gia Cát Lượng sờ đầu một cái, có chút ngại ngùng, quay người nhìn về phía một bên Lục Nghị, đây cũng không phải là ta một cái nhìn cá nhân. Bá Ngôn đối tướng quân giải hơn xa tại ta, nếu như không có hắn nhắc nhở, ta cũng không có nắm chắc. Lục Nghị khẽ khom người, Khổng Minh huynh khiêm tốn, ta có thể không nói gì. Huống hồ tế tửu cũng không phải không biết, chẳng qua là quan tâm sẽ bị loạn thôi. Quách Gia lung lay quạt lông. Được, các người đều đừng khiêm nhường. Nói một chút, lúc này thế cục này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Khúc Nghĩa, Tuân Diễn đột nhiên lùi lại. Đến tột cùng là ra chuyện, vẫn là dụ địch chi kế. Gia Cát Lượng cùng Lục Nghị lẫn nhau nhìn một chút, không hẹn mà cùng cười. Lục Nghị nói ra, tế tửu, hai chuyện này cũng không mâu thuẫn a. Ra chuyện cũng có thể dụ địch cũng có khả năng ra chuyện, có thể thắng ở địch, không thể thắng ở ta. Quản hắn là tính vẫn là ra chuyện, chỉ cần chúng ta không trúng kế, thậm chí tương kế tựu kế, coi như phía trước có vực sâu vạn trượng, rơi vào cũng sẽ không là chúng ta, sẽ chỉ là đối thủ. Quét ra ánh mắt tại hai cái trên mặt thiếu niên vừa đi vừa về quét hai lần. Khẽ than thở một tiếng, hậu sinh khả úy, ta năm nay xem như lĩnh giáo. Gia Cát Lượng khom người thi lễ, oanh sinh tê dại bên trong. Không vịn tự thẳng, có tướng quân cùng tế tửu dạng này châu ngọc phía trước, chúng ta sao dám thư giãn? Tương lai nếu có điều lớn lên, cũng không dám quên tướng quân cùng tế tửu vun trồng chi đức. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN